Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Âm mưu của kẻ thứ ba của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Sau câu nói ấy, Hiếu trở nên sững người. Tôi thật sự cảm thấy chán ghét cái dáng vẻ hối lỗi hay day dứt ấy của anh. Người đàn ông mà tôi yêu trước đó, anh vốn đĩnh đạc và quyết đoán vô cùng. Điệu bộ này của anh tôi không quen, bởi vì nó khiến tôi tự cảm nhận tôi đang được người ta thương hại vậy. Tôi không nói thêm lời nào nữa, lướt qua anh mà trở ra ngoài. Chúng tôi quay về nhà trọ. Kinh Nhung đến bây giờ vẫn chưa hết bực tức trong người. Vào nhà nó vẫn còn chửi thề thêm vài câu mới thôi. Tôi thấy vậy chỉ biết thở dài một cái, lấy lọ dầu để xoa vào những chỗ đau, hy vọng mai vẫn có thể đi làm. Lúc này chuông điện thoại của Nhung vang lên. Nó uể oải nghe máy. Bố, sao bố gọi muộn thế ạ? Mẹ làm sao ạ? Con biết rồi, sáng mai con về sớm. Thế nó tắt máy, tôi mới quay sang hỏi. Nhà có chuyện gì thế? Mẹ tao chẳng biết đi đứng kiểu gì, bị người ta đâm phải, ngã gãy chân, nằm ở trong viện kia kìa. Thế mai mẹ về hả? Ừ, về xem bà thế nào. Nếu không có gì nghiêm trọng thì tao lên luôn. Mai tao để xe lại cho mày làm nhá, tao bắt xe ôm về. Không cần đâu, xe ôm về đó cũng khá tiền mà. Mày cứ đi xe về đi, tao ở đây đi làm có đoạn, để tao đi xe ôm cũng được. Kinh Nhung nghe vậy thở dài một cái. Thế cũng được, đi xe về còn có cái chạy đi chạy lại, đỡ bất tiện. Ừ, cho tao gửi lời hỏi thăm bác nhá. Thăm hỏi cái gì, lo cho cái mặt mày đi đã. Mai vác cái mặt này đi làm thì liệu quản lý có bới cho không? Chớt vài chỗ, tao dán cái gã cá nhân lên là được ấy mà. Mặt mày như cái kia rồi, hai bác hỏi thì bảo sao? Bọn tao đánh nhau với mấy thằng súc vật, thế thôi. Thấy cái điệu bộ của nó như thế, tôi chỉ buồn cười. Mày chả thay đổi gì cả. Ngày xưa đi học cũng đánh đá nhất trường, giờ cũng chả khác. Ô, sao lại phải thay đổi chứ? Đánh đá mới bảo vệ được mình chứ mày. Chứ ngu với lành như mày á, thì cả đời chỉ có bị giật người yêu thôi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nên gạt phăng đi, mà đưa loại dầu cho cái Nhung rồi nói. Xoa đi cho đỡ sưng, rồi ngủ sớm mai còn về. Nói rồi tôi cũng lại giường nằm xuống. Có tí buổi tối mà xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi mệt mỏi thực sự nên đặt lưng xuống cái là có thể thiếp đi được luôn. Sáng hôm sau, Kinh Nhung về từ rất sớm, cả người ê ẩm, cựa mình khua tìm lấy cái điện thoại để xem giờ, thì đọc được một tin nhắn được gửi đến từ một số lạ với nội dung là những icon hình con dao, làm tôi phải ngồi bật dậy. Thật sự là cũng có một chút lo sợ, tôi bấm gọi lại số đó nhưng không có tín hiệu. Tự trấn an mình một lúc rồi cũng sở soạn mà đi ra đầu ngõ kiếm xe ôm để đến chỗ làm. Cũng may là mặt mũi không quá tệ, quản lý có nhắc nhở nhưng vẫn để tôi làm việc, vì dù sao cũng là nhà hàng 3 sao, mặt mũi của nhân viên không tốt sẽ gây mất thiện cảm với khách hàng. Được cái hôm nay rất đông khách, tất bật tôi quên luôn cả chuyện cái tin nhắn kia. Nhưng đến buổi trưa giờ nghỉ ngơi, điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Tôi vội lấy ra xem, vẫn là dãy số đó và vẫn nội dung y như vậy. Tôi cũng bấm gọi lại luôn, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu. Rốt cuộc là cái trò đe dọa này là của ai? Không lẽ là của con Thư sao? Một tin thì tôi có thể là không để ý, nhưng hai tin như vậy thật sự khiến tôi bị phân tâm trong giờ làm. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lúc này bên cạnh vang lên giọng nói. Cô làm ở đây à? Tôi nghe vậy nhìn sang, là một người đàn ông còn khá trẻ, đâu khoảng 30 tuổi một chút, gương mặt khá sáng và ưa nhìn. Anh ta ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần Âu, nhưng nhìn là biết ngay là người có tiền. Căn bản nó nằm ở cái khí chất. Có điều tôi hình như không quen anh ta, nhưng vì là khách hàng nên vẫn mỉm cười gật đầu một cái. Dạ, anh cần gì? Anh ta nhìn tôi cười một cái rồi nói. Cô không nhớ sao? Tôi ngây người với câu hỏi, cố nhìn kỹ gương mặt kia một lần nữa. Nhưng nói thật, ngoài thấy anh ta đẹp trai ra thì tôi chẳng có chút ký ức gì về anh ta cả. Thế tôi như vậy, anh ta cũng tiếp lời. Hôm qua đụng phải cô ở cổng viện, tôi còn đưa cho cô số điện thoại của tôi này. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. À, tôi ả lên một tiếng, coi như là đã nhớ lại được. sau đó có chút ái ngại gượng cười. Là anh à? Lúc đó tôi vội quá, trời lại tối nên quên không nhìn được rõ mặt. Nhưng mà tôi nhớ lúc đó mặt mũi của cô đâu có việc gì đâu. Tôi nghe vậy liền vội xua tay. Không phải, cái này không phải là do lúc đó, là do tôi không cẩn thận thôi. Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh hỏi, phòng VIP 3 nó nằm ở đâu? Công việc của tôi là phải đón tiếp khách, nên khi anh hỏi như vậy tôi cũng tận tình. Tôi dẫn anh đi. Nói rồi tôi theo hướng của phòng mà đi lại đó mở cửa. Anh có cảm ơn tôi một tiếng rồi vào trong. Bên trong phòng lúc này cũng toàn mấy người ăn mặc kiểu công sở. Vô tình nghe được vài câu họ nói chuyện thì trông có vẻ là người nhà nước. Xem ra người đàn ông này cũng không phải là cái dạng bình thường rồi. Tôi đóng cửa phòng rồi quay lại vị trí của mình. Lúc đấy tự nhiên quên hẳn vụ tin nhắn kia. Hôm nay tan làm có chút muộn vì phải đợi khách khứa về hết. Bàn muộn nhất là phòng của anh. Tranh thủ dọn dẹp xong xuôi, tôi cũng vội vàng ra ngoài tìm xe, sợ muộn lại không có ai chạy. Cũng may ngay đấy có chú xe ôm còn đợi khách. Tôi đi lại. Chú, cho cháu về ngõ 116 đường XXX. Chú gật đầu đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Vừa mới ngồi lên xe, xe cũng vừa chạy, điện thoại lại rung lên. Tôi lấy ra xem, vẫn là cái số lạ đó, nhưng lần này không phải những icon kia mà là hai chữ xin chào. Tôi bắt đầu cảm thấy giận người với cái kiểu trêu đùa thế này. Chỉ vội xóa tin nhắn đi, cất điện thoại vào. Lúc này mới nhận ra đường không phải là hướng nhà trọ. Tôi mới giật mình mà nói, chú ơi, chú đi nhầm đường rồi. Ông chú nghe vậy lại ngó nghiêng rồi nói, không phải là đường này sao? Cô thông cảm nhá, tại tôi cũng không phải là người ở đây nên không rảnh lắm. Thế bây giờ quay lại hay thế nào đây? Đây là đường một chiều chú ơi, không quay lại được đâu. Chú đi đến ngã tư trên kia rồi sẽ trái mà vòng về. Vừa nói xong, điện thoại tiếp tục rung lên. Tôi lấy ra xem. Gặp nhau cái nhỉ, là nội dung tin nhắn đó. Tôi sợ tới mức xóa luôn, rồi chặn luôn cái số điện thoại đó lại. Thần hồn nát thần tính, lại mới phát hiện ra cái đường lạ hoắc. Thấy không ổn, tôi liền nói, chú ơi, chú đi đường nào đây ạ? Tôi đi đường cô vừa nói mà. Chú dừng lại đi, cháu không đi nữa. Chú đi nhầm hết cả đường rồi. Nghe vậy, ông chú cũng dừng gọn xe lại vào bên đường. Tôi vội vàng xuống đưa cái mũ bảo hiểm rồi nói, cháu gửi tiền. Tôi cũng không dành đường. Thôi thì cô đưa, mấy thì đưa. Tôi lấy tờ 20.000 ra đưa cho chú. Ông cầm lấy cảm ơn, rồi xin lỗi tôi một tiếng, xong cũng lái xe rời đi. Nhìn xung quanh thấy vắng người, trở lại muộn, đèn đường ở đây cây sáng cây không. Tôi vội đi bộ ra phía đường chính để tìm xem có chiếc taxi nào không, chứ đứng ở đây chắc một bóng người cũng không gặp. Nhưng lúc này cảm giác có bước chân đi theo tôi. Trực giác khiến tôi quay lại mấy lần để nhìn, nhưng con đường vẫn cứ vắng như vậy. Có lẽ tại mấy cái tin nhắn kia làm tôi tưởng tượng vớ vẩn. Cố gắng gạt đi cái suy nghĩ lung tung, tôi bước đi nhanh hơn, nhưng rồi bất chợt lại thấy một bóng đen đổ xuống đường từ phía sau. Phản xạ quay người lại thì bất ngờ bị một vật cứng đập thẳng vào đầu, khiến mọi thứ trước mắt xoay vòng vòng. Tôi loạng choạng vài bước nhưng vẫn nhìn được đối phương là một gã đàn ông, đội mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang, chỉ thấy được đôi mắt trông dữ tợn của hắn ta. Tôi không suy nghĩ gì được, quay người bỏ chạy thì tóc bị gã đấy túm giật mạnh lại, sau đó hắn thẳng tay hất tôi ngã xuống đất. Hôm qua bị đám người của thằng Quân đánh còn đau ê ẩm, nên bây giờ tôi cảm tưởng từng khúc xương của mình muốn vỡ vụn ra vậy. Đang gắng gượng để ngồi dậy thì tên kia đi lại dùng chân đá thẳng vào mặt của tôi, đau khủng khiếp, đau tới mức tôi phất hết cả sức lực để phản kháng. Hắn không dừng lại, tiếp tục đạp mạnh vào bụng tôi, đau mà tôi phải kêu lên thành tiếng. Trong đầu lúc này chỉ có hy vọng ai đó đi qua trông thấy mà lao vào cứu giúp, nhưng không, con đường vẫn vắng đến kỳ lạ. Tôi không biết tên điên đấy đã đánh tôi bao nhiêu cái, chỉ cảm tưởng được như tôi sắp chết rồi vậy, cho tới khi hắn ta lấy trong áo ra một con dao, thứ ánh đèn yếu chiếu vào vật kim loại kia làm nó sáng lên, khiến tôi khiếp sợ mà run rẩy van xin. "Đừng, làm ơn, tôi xin anh." Hắn ta lao về phía tôi, cầm con dao đâm thẳng xuống. Lúc này dù thật sự đã đuối nhưng tôi vẫn cố hết sức để túm chặt cổ, cầm lấy con dao của hắn, gồng người lên mà chống đỡ. Lúc này chỉ biết cầu trời khấn Phật làm ơn giúp tôi thoát được cái tên điên này. Nhưng cầu trời không nghe, khấn Phật không thấu. Hắn ta dùng một tay còn lại tát vào mặt của tôi đau điếng, sau đó dùng sức ở tay cầm con dao đâm thẳng vào một bên bả vai của tôi rồi rút ra. Mọi thứ nhanh tới mức tôi không thể kịp cảm nhận được cơn đau xé da xé thịt kia. Trong lòng sợ hãi tột cùng, dùng chân đạp vào người hắn rồi cố lùi lại. Nhưng vào lúc này, Mọi sự phản kháng của tôi chỉ là rười mũi. Máu ở bên tai đã chảy ướt đẫm một vùng áo, cả người gai lạnh nhưng vẫn cố thoát khỏi hắn, cho đến khi mũi dao kia một lần nữa đâm thẳng xuống đùi của tôi. Lúc này tôi cảm tưởng như cơ thể của mình đang bị xé ra thành từng trăm mảnh vậy, không còn đủ sức để mà kêu lên. Vừa đau vừa khóc, tôi thật sự là chỉ biết nằm chờ chết vào lúc này, mặc cho hắn đã cố gắng cởi quần áo trên người tôi ra. Bất chợt thứ ánh đèn vàng chói rọi thẳng về phía tôi. Một giây ngắn ngủi, tôi nhìn rõ được đôi mắt của hắn, đáng sợ khủng khiếp. Hắn thấy con người cũng chột dạ quay đầu bỏ chạy, tiếng giày vội vã nện xuống nền đất. Cả người tôi giã rời nằm đấy mà khẽ run lên. Bầu trời trước mặt là một màu đen kịt. Bóng người tiến lại gần tôi vội vã nói: "Cô ổn không? Tôi đưa cô tới bệnh viện." Hình ảnh dần mờ nhạt đi, tôi chỉ mơ hồ thấy được gương mặt của người đàn ông ấy có phần quen mắt. Sau đó cả người được nhấc bổng lên thì mất dần đi ý thức. Thứ đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại là trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi đến nhức óc. Vài tiếng dép loẹt quẹt đi qua cùng với âm thanh nói chuyện xì xào. Tôi mệt mỏi nhưng cũng chẳng buồn để ý đến xung quanh, cứ thức thần như vậy nhìn chằm chằm vào khoảng trắng trên trần nhà, không dám nghĩ bản thân vừa thoát khỏi cái chết một cách may mắn như vậy. Lúc này tiếng cửa phòng mở ra, bước chân tiến lại phía tôi, sau đó là giọng nói quen thuộc: "Vi ơi là Vi, ta mới về nhà có một ngày mà sao mày sẽ nông nỗi này hả trời?" Cả người tôi đau nhức đến mức cử động nhỏ cũng không được, toàn thân như liệt nằm trên giường bệnh mà khẽ nghiêng đầu nhìn sang cái Nhung đang ngồi cạnh, gắng gượng nói: "Đừng nói cho bố mẹ ta biết chuyện nhé." "Trời ạ, lúc nào rồi mà còn lo bố mẹ mày biết chuyện nữa? Mày nhìn cái thân của mày xem, còn ra cái hình người không hả? Bị hai nhát dao bả vai vết đùi, xương sườn thì bị đánh đến rạn, mặt mũi bây giờ nhìn còn đéo nhận ra nữa cái kìa. Vi là đứa nào thế?" Tôi mệt mỏi khẽ lắc đầu, mắt nhắm lại mà nói: "Trời tối, hắn lại bịt mắt và đội mũ, ta không thể nhìn được rõ mặt." "Ta với mày đây cũng lâu, có gây thủ chuốc oán với ai đâu. Có thì chắc là chỉ có con Thư thôi, hay là thằng Quân, mà nhớ rõ xem nào." "Không, hắn cao ta hơn thằng Quân." "Lông mày, một bên lông mày của hắn có vết sẹo, ta chỉ có nhớ đến vậy được thôi." "Mày nói như thế á, bố của ông công an cũng đéo tìm ra được đâu. Đéo phải thằng Quân thì cũng là thằng mà con Thư thuê. Giờ ngoài nó ra tao đéo nghĩ ra được ai hết. Với sức của cái thằng đấy thì nó có đủ lực để giết chết mày luôn. Nhưng nó đánh mày như thế này chắc là muốn cảnh cáo dằn mặt. Mà chuyện này thì chắc chỉ có con Thư nó mới làm cản như thế. Nhưng tao vẫn không hiểu sao nó phải mạnh tay như vậy. Thằng Hiếu giờ là chồng nó, mày cũng không làm mập mờ gì với Hiếu nữa. Thế nó làm vậy để làm cái gì? Hay nó sợ mày biết được chuyện gì của nó?" "Nó không sợ mày mà lại sợ tao. Tao trước giờ không có hứng với chuyện đó. Nhưng tóm lại, con Thư vẫn là nghi vấn đầu tiên, cũng là duy nhất luôn. Mày báo công an chưa?" Tôi khẽ lắc đầu. "Tao vừa mới từ cõi chết trở về thì báo vào lúc nào chứ? Nhưng mà ai đưa tao vào viện vậy?" "À, tao cũng không biết. Sáng nay ở nhà chạy lên gọi cửa không thấy mày mở. Tao gọi điện thấy một giọng con trai nghe máy, nói mày gặp chuyện đang ở bệnh viện, cho tao địa chỉ đến. Thì vừa mới đến đây thì ngoài mày ra tao thấy ai đâu. Không biết ai đưa tôi vào viện, dù sao vẫn nên phải cảm ơn họ một câu, bằng không giờ này chắc ở nhà đang làm đám ma cho tôi rồi cũng nên." "Họ không để lại thông tin gì à? Lát tao ra hỏi bác sĩ y tá đây xem nào. Với lại chuyện này cũng không cho qua dấu vụ thằng Quân được đâu. Đây là mạng người đấy. Tao nghĩ mày nên để bố mẹ mày biết chuyện đi. Tao lên công an báo cáo sự việc lúc chiều nay nhé." "Tao còn sống mà, không cần phải báo công an đâu. Nhà còn nhiều việc, ông bà phải lo lắm." "Ơ con này, mày là con thì ông bà lo là đúng rồi còn gì." "Nhưng mà tao không muốn." Cái Nhung nghe vậy thở dài. "Thôi được rồi, tao ra cổng mua cho mày ít cháo, ăn rồi nghỉ lấy sức, để chiều cố mà nhớ lại rồi kể hết cho công an nhé." Tôi không nói gì, chỉ quay mặt đi hướng khác. Cái Nhung cũng đứng dậy trở ra ngoài. Một lúc sau nghe có tiếng mở cửa, nghĩ là Cái Nhung nên tôi cũng chẳng quay lại mà nhìn chị nói: "Mày để đó đi, tao chưa ăn đâu." Đáp lại tôi là tiếng bước chân đang rõ dần, sau đó là giọng nói của đàn ông vang lên: "Bạn cô chưa tới sao?" Tôi nghe vậy mới quay người lại nhìn, là người đã đụng tôi ở trước cổng bệnh viện hôm trước. Hôm qua anh ta còn đến nhà hàng tôi để ăn. Tôi có chút ngạc nhiên mà nói: "Sao lại là anh?" "Tôi là người đưa cô vào viện mà." Lúc này tôi mới hiểu được, hóa ra người hôm qua giúp tôi là anh. "Em tôi tới bệnh viện sao? Vậy hôm qua lúc đó..." "May cho cô tối qua tôi có việc nên đi đường đó. Còn bình thường lối đấy chỉ khoảng 8 giờ đã vắng hoe người rồi. Vậy hôm qua tên đó, hắn thấy có người đến bỏ chạy đấy. Tôi lại thấy cô chảy nhiều máu quá nên cũng không đuổi theo mà đưa cô tới bệnh viện luôn. Tôi nghe vậy cũng hiểu chuyện. Cảm ơn, cũng may là có anh, không chắc tôi không có phước được nằm ở đây đâu. Đường đấy dẫn vào khu tệ nạn đấy, chỉ toàn mấy thanh phần trộm cắp với nghiện ngập thôi. Sao cô lại đi đường đó? Tôi vốn đi xe ôm để về nhà, nhưng xe ôm lại đi nhầm đường, càng chỉ lại càng lòng vòng. Nên lúc đấy tôi bảo hỏi dừng đó để tôi đi tìm cái xe khác. Túi sách của cô tôi để ở trong tủ kia, cô kiểm tra xem có mất cái gì không. Tôi nghe vậy lại cười gượng nói, điện thoại còn là không mất gì rồi, tôi có đem theo tài sản có giá trị hơn cái điện thoại đâu. Tôi đến mạnh tay với cô như vậy không phải để cướp sao? Tôi không biết nữa, lúc đấy chỉ mong làm sao thoát khỏi được hắn, đâu có thời gian nghĩ đến mấy việc khác đâu. Cô định báo công an can thiệp không? Bạn tôi báo rồi. Anh nhìn tôi gật đầu rồi nói, bạn có đến rồi phải không? Thế tôi cũng không cần phải ở đây nữa, nghỉ ngơi đi nhé. Nói rồi anh cũng quay người đi. Tôi mới thấy vậy liền nói với anh, à khoan đã, cho tôi biết tên của anh đi. Dù sao cũng nhờ anh tôi mới thoát chết, không lại đến cái tên cũng không biết cũng khó coi. Sao tôi còn phải cảm ơn anh nữa cơ mà. Anh quay lại nhìn tôi cười một cái, lấy trong túi áo ra một cái danh thiếp đặt lên cái tủ ngay cạnh giường rồi nói, cảm ơn thì không cần, nhưng nếu sau có chuyện gì muốn hỏi cứ liên lạc với tôi. Dứt lời anh cũng quay trở người ra ngoài. Tôi cũng chỉ kịp nói cảm ơn một câu, đã không thấy bóng người đâu nữa. Đợi một lúc sau cánh cửa lại mở, lần này là giọng nói quá quen thuộc. Vi, có chuyện gì thế? Sao lại bị thế này hả em? Tôi nhìn ra phía cửa, ngạc nhiên tới mức phải nhíu mày lại. Hiếu, sao lại đến đây? Lời vừa dứt, cái Nhung từ bên ngoài đi vào. Là tao nói đấy. Mày nói gì với Hiếu? Tao đến chửi nhau với con kia một trận, tiện nói luôn cho anh ấy biết. Mà tao cũng nói thẳng là con Thư nó làm đấy. Nó có chối thì tao cũng đéo tin đâu. Nói để cho chồng nó còn dạy dỗ lại nó nữa chứ. Hiếu nghe vậy đi lại phía giường, vẻ mặt lo lắng thực sự mà nói, Nhung bảo em bị đánh rồi bị đâm, nó là do Thư thuê người làm. Thư chối, nhưng mà anh vẫn muốn đến đây hỏi em. Chỉ cần em nói là anh sẽ tin, cũng sẽ tìm cách để tra ra sự thật thôi. Tôi nhìn anh một hồi, vẫn là cái sự quan tâm của ngày trước, là tin tưởng tôi dù tôi có nói bất cứ điều gì đi nữa. Nhưng hiện tại cái điều ấy đối với tôi là dư thừa. Tôi thở dài một cái mà trả lời, không chắc được là ai cả. Trời tối hắn lại bịt mặt, hơn nữa bảo khu đấy là khu tệ nạn, toàn bọn trộm cướp, nghiện ngập, cũng không thể cho chắc là do Thư nó làm đâu. Thế nên anh không cần phải quan tâm tôi, tôi sẽ nhờ công an giải quyết. Anh về đi. Kinh Dung nghe vậy liền chen vào, sao mày cứ phải ngại nó nhỉ? Chắc chắn là con Thư nó làm đấy. Mày cứ nói thẳng ra để Hiếu về có cách trị nó. Không có bằng chứng nên tao cũng không muốn khẳng định ai cả. Nếu mà nói thế, người ta lại có cơ hội bảo tao đâm bị thóc chọc bị gạo. Cứ để công an giải quyết đi, đến lúc đó ai làm thì biết ngay ấy mà. Hiếu lúc này mới lên tiếng, anh có người quen ở bên thành phố, để anh bảo anh ấy phụ trách việc của em. Không cần đâu, tôi tự giải quyết chuyện của tôi được mà. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ. Anh đi về đi. Nói rồi tôi quay mặt về hướng khác, nhắm mắt lại. Khoảng không im lặng một hồi rồi mới vang lên giọng của Hiếu, vậy được, em nghỉ ngơi đi, khi khác anh tới thăm nhé. Sau câu nói đấy là tiếng bước chân trở nên nhỏ dần, cánh cửa đóng lại. Tôi lúc này mới mở mắt ra nói với cái Nhung, tao không muốn liên quan tới Hiếu nữa đâu. Sao mày cứ nói anh ấy làm gì? Ơ con này, chuyện này mày không muốn thì cũng phải liên quan chứ. Nhất là khi chắc chắn được là con Thư làm, tao còn phải khích cho thằng Hiếu, đánh nó cho hạ dạ nữa. Với tính cách của Nhung, tôi hiểu, nên nghe nó nói vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài rồi im lặng. Lúc này cái Nhung đi lại rồi lại tiếp lời, cái gì đây? Nghe vậy, tôi cũng quay người lại nhìn, thấy nó đang cầm tấm danh thiếp liền trả lời, à, của người đưa tao vào viện đấy. Nó chăm chú đọc mấy hàng chữ trên đó rồi chép miệng, Cao Nhật Dương, giám đốc tập đoàn Thịnh Phát. Ôi mẹ ơi, mày được Bồ Tát cứu đấy Vi. Cái tập đoàn Thịnh Phát to lù lù, nằm trung tâm thành phố X, mày biết không? Tôi đã biết trước, anh ta không phải là bình thường mà. Nhưng nghe cái lý lịch cũng có chút giật mình, có điều không khoa trương như cái Nhung. Thảo nào ta bảo sau sẽ cảm ơn, anh ta bảo là không cần. Người như vậy có thiếu cái gì đâu. Này, thanh ta là già hay trẻ đấy? Có đẹp trai không? Liệu có gia đình chưa? Chắc là khoảng hơn 30 tí, trông cũng đẹp trai, Người vậy chắc là có gia đình rồi. Hơn 30 đã làm giám đốc rồi, chắc thưởng của bố mẹ đấy. Đúng là có người sinh ra đã đến vạch đích rồi. Như tao với mày á, rồi chưa tới điểm xuất phát đấy chứ, bảo sao cứ nghèo mãi chả thoát được. Tôi nghe vậy lại bật cười, nhưng mà cười một cái thì người lại đau. Mày thôi cái kiểu đó đi, bằng lòng với những gì mình có. Nhiều người còn khổ hơn, họ cũng chẳng kêu ca kia kìa. Thì tao nói vậy thôi chứ có kêu ca cái gì đâu. Mày dậy ăn cháo đi, giờ còn đang sớm, tao lên công an báo sự việc đã. À, để bố mày biết gọi cho tao đấy. Mà gọi cho mày không được, tao nói chuyện cho bố mày biết rồi đấy. Đừng trách tao, chuyện khác tao còn giấu được, chuyện này thì không đâu, vì mày nghiêm trọng quá rồi. Tôi nghe vậy có chút giận Kê Nhung mà gắt nhẹ. Tao đã bảo mày rồi cơ mà. Kê Nhung nhún vai một cái, ra vẻ bình thản. Tao nói rồi đấy, ăn cháo đi, tao đi làm việc của tao đây. Nói rồi nó cũng quay người đi ra ngoài. Mà tôi nằm đấy chỉ biết tức chứ làm được gì nữa. Buổi chiều hôm ấy, thấy bố tôi lỉnh kỉnh, tay xách làn, tay xách túi vào đi vào. Vừa thấy tôi, ông đã vội nói: mẹ mày đòi lên, nhưng sức bà yếu quá, bố không cho. Thế mày đi đứng kiểu gì, để ra chuyện này thế? Bố gọi cho mày mãi có được đâu. Tôi nghe vậy cũng trả lời: trong máy của con hết pin à? Có gì đâu, chẳng may xui thì phải gặp vài bọn cướp thôi. Cũng may là còn sống được, nhà nhiều việc, bố cũng không cần thường xuyên lên đâu, con không sao rồi mà. Ông nhìn tôi vẻ sắt xa mà hỏi: thế có bắt được cái tên đấy không? Con báo công an rồi, chắc là nhanh thôi sẽ bắt được thôi ạ. Bố cứ bảo mẹ đừng lo nhá, cứ bảo là con không sao, chỉ bị trời chất nhẹ thôi mà. Con gái con lứa đừng có đi khuya như vậy một mình. Công việc thì công việc, nhưng cũng phải lo cho cái thân mình đã chứ. Bố cũng chưa nói rõ với mẹ của mày đâu, chỉ bảo là mày bị bệnh thôi. Chứ mà nói hết ra cho mẹ mày thì bà ấy sống chết ở lên đây luôn đấy chứ. Bố cản không có được. Bà ấy có nấu mấy món này, dậy ăn đi, ăn xong rồi bố về. Tôi nghe vậy cũng gắng gượng ngồi lên. Cái Nhung đâu rồi bố? Bố mới gặp nó ngoài cửa, nó bảo nó về tắm rửa rồi lại vào. Tôi gật đầu một cái, nhận lấy bát cơm từ tay của ông. Còn chưa kịp ăn lấy một miếng thì cánh cửa mở ra, con Thư đi vào làm tôi giật mình. Nó vừa nhìn thấy bố tôi liền cười mà chào một tiếng: bác. Ông nghe vậy cũng gật đầu: ờ, bạn Vi đi hả? Vào đây cháu. Dạ. Ngồi đây nhá, bác đi ra ngoài hút điếu thuốc. Dạ vâng. Nói rồi ông cũng đứng dậy đi ra ngoài. Còn Vi vẫn giữ cái vẻ mặt tươi cười đi lại chế cấy cạnh giường tôi ngồi xuống. Tôi thấy vậy mới lên tiếng: mày đến làm gì? Tao nghe con Nhung bảo mày bị đứa nào đâm, đến chỗ tao làm ầm ĩ cả lên, bảo là tao thuê người hại mày. Làm Hiếu cũng nghi ngờ tao đấy. Tao đến thăm mày để thể hiện chút thành ý tốt thôi, không mày lại hiểu lầm. Mày cũng sợ tao hiểu lầm sao? À không, mày muốn hiểu kiểu gì thì kệ mày chứ. Tao chủ ý là đến xem cái bộ dạng của mày thế nào thôi. Bộ dạng của tao bây giờ chắc nằm trong tính toán của mày cả có phải không? Đang nghĩ quá không tốt đâu Vi ạ. Nghĩ đơn giản hơn là mày đen đủi đi. Lời vừa dứt, giọng của Cây Nhung từ ngoài truyền vào: tốt quá đấy Thư ạ. Nhung đi vào bên trong, tiến thẳng lại phía con Thư, không nói không rằng vung tay tát cho con Thư một cái. Tôi bất ngờ mà con Thư cũng bất ngờ liền đứng dậy. Con chó điên này, hỏi ra mày cắn người như thế sao? Vì nó đau, không đánh được nên tao đánh hộ thôi. Bộ không phải mày phát cái mặt đến để ăn tát sao? Tao nghĩ đơn giản như vậy đấy. Con Thư đang trừng mắt lên nhìn cái Nhung, bỗng dưng nó liền thay đổi vẻ mặt, mắt rưng rưng nước, ôm lấy một bên má, nước nở quay sang tôi nói: Vi, tao biết là mày giận tao, chuyện tao và Hiếu đến với nhau. Trước giờ tao vẫn cảm thấy có lỗi với mày, chưa bao giờ tao nghĩ làm gì tổn hại tới mày cả. Ngay cả việc mày cố tình đẩy tao ngã để sẩy thai, tao cũng cho qua. Thế mà mày cứ gặp chuyện gì cũng đổ cho tao là sao? Kể cả là việc mày bị sẩy thai do tai nạn, mày cũng nghĩ là tao, trong khi tao còn không biết là mày có thai. Có phải là mày muốn tao ly hôn với Hiếu thì mày mới vừa lòng có phải không? Tôi không hiểu được thái độ của con Thư là gì, nhưng tôi mới chợt nhớ ra. Sao mày biết tao sẩy thai do tai nạn thế? Tao nhớ không có nói cho mày biết. Con Thư sau đấy gương mặt có chút biến sắc, bắt đầu lúng túng nói: tao... à, tao nghe Hiếu nói. Lời vừa dứt, giọng bố tôi vang lên: Vi, sẩy thai là sao? Tôi nhận giật mình nhìn ra phía cửa, thấy bố tôi đứng đấy từ lúc nào. Bố, mày đi giấu bố chuyện gì thế? Bố, chuyện này con... tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào thì một giọng nói khác lại vang lên: Thư, Anh nhớ là anh không kể chuyện cho em cái chuyện Vi sảy thai, làm sao mà em biết được. Chúng tôi cùng nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Con Thư gương mặt trắng bệch mà nói, Hiếu, sao anh lại ở đây? Hiếu tiến lại phía con Thư, trên gương mặt của anh hiện rõ một tia thiếu kiên nhẫn. Anh phải hỏi em đấy, em đến làm gì? Còn nữa, anh muốn em giải thích rõ ràng chuyện của Vi. Hiếu, em đến thăm Vi thôi mà. Được, cứ cho là thế đi. Vậy thì việc Vi sảy thai sao mà em biết được? Con Thư sắc mặt tái mét, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, lúng túng không trả lời. Kiên Nhung lúc này mê chen vào. Còn sao nữa? Vì đó chính là đứa đã thuê người gây tai nạn để Vi nó sảy thai. Hiếu vừa nghe vậy liền tức giận túm lấy tay con Thư, kéo về phía mình mà lớn tiếng, có đúng vậy không? Sắc mặt con Thư lúc này tệ hơn cả tệ. Tôi cũng đang trông chờ xem nó trả lời thế nào, không ngờ sau đấy nó lại bày ra cái vẻ mặt đáng thương, hai đôi mắt đỏ ngầu từ ngấn nước chuyển sang nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhìn Hiếu nước nở nói, Hiếu, cho dù là trước đó tình cảm giữa anh và Vi rất tốt, nhưng không thể vì thế mà anh nghĩ những gì bọn nó nói là sự thật được. Có thể anh nghĩ em không tốt, nhưng mà hiện tại bản thân của em đã làm mẹ, trong bụng cũng đang mang thai con của anh. Không lẽ em có thể nhẫn tâm tới mức hại một sinh linh không biết gì sao? Còn nữa, em làm như vậy để làm gì chứ? Con Thư hất mạnh tay Hiếu ra khỏi người nó, đặt tay lên bụng của mình mà tiếp lời. Đứa bé này không phải tự một mình em mà có. Đám cưới này cũng không phải là do em ép buộc anh. Hơn nữa trước giờ quan hệ giữa em và Vi rất tốt, vì chuyện này mà nó trở mặt với em. Vậy em hỏi anh, em có lý do gì để mà làm vậy với nó chứ? Còn anh hỏi tại sao em biết chuyện. Được, đến nước này rồi em nói thật cho anh biết nhé. Thật ra em thuê người theo dõi anh từ cái hôm gặp Vi ở bệnh viện đấy, và còn vô tình biết được anh gặp bác sĩ để tìm hiểu bệnh của nó. Em thuê người theo dõi anh sao? Phải. Nếu như anh cho em đủ tin tưởng thì em có cần phải làm như vậy không? Cho là anh không có tình cảm với em, nhưng nếu đã đồng ý cưới em thì làm ơn đi, tôn trọng người vợ trên danh nghĩa này một chút. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến nó, lo lắng cho nó? Còn em, anh có để em vào mắt không? Con Thư nói một thôi một hồi rồi đứng đấy khóc nức nở. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, cái Nhung bật cười thành tiếng rồi nói, hay lắm Thư, mày vừa cho cả cái phòng này xem một vai diễn quá xuất sắc. Không biết ở đây có ai đồng cảm với mày không, nhưng riêng tao ấy thì cảm thấy ghê tởm. Từng chữ mày nói ra, sao mà nó có thể thối thế không biết. Cái phòng này sắp ngạt thở rồi. Con Thư có vẻ không quan tâm đến lời của cây Nhung, nó nhìn Hiếu rồi nói thêm, anh không tin vợ mình phải không? Được, thế mẹ con tôi cũng sẽ không cản trở anh với nó nữa, em sẽ dọn đi. Nói rồi nó quay người chạy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bố tôi, nó còn nói thêm một câu, bác có biết con gái của bác có thai với ai không ạ? Với chồng của cháu đấy. Kinh Nhung nghe vậy định đuổi theo, nhưng tôi gàn lại. Nhung hậm hực nhìn sang Hiếu mà gắt, anh còn đứng đây làm cái gì nữa, đuổi theo vợ yêu của anh đi. Hiếu không để tai lời của Nhung nói, anh tiến lại phía giường tôi, chuyện anh sẽ về điều tra rõ, nếu mà thực sự là Thư làm anh sẽ không dung túng. Tôi không trả lời câu hỏi của anh, mà cái Nhung lại nói chen vào, không dung túng sao? Anh muốn làm gì nó? Định đánh nó hay là ly hôn? Nó đang mang thai con của anh đấy. À mà quên, sao không tra nguồn gốc cái thai đó đi? Biết đâu anh và cả bố mẹ anh ấy được đổ vỏ thì sao? Nhung, anh biết là em có thành kiến với Thư, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, chuyện giữa chúng ta anh nhất định sẽ giải quyết. Nhưng chuyện gia đình anh, em cũng nói chuyện có tôn trọng một chút. Nói xong anh nhìn sang phía tôi mà nói, Vi, việc của em bây giờ là nên nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nếu mà báo công an rồi, anh tin chắc sớm muộn gì cũng sẽ bắt được kẻ đấy thôi. Anh có nhờ người quen ở thành phố để ý đến chuyện của em một chút, cũng đừng lo lắng quá nhé. Cái Nhung vừa nghe vậy lại bĩu môi, chuyện của con Vi nó đâu có mượn anh can thiệp đâu, đừng làm cái việc thừa thãi nữa. Hiếu có phần bực bội quay sang cái Nhung gắt nhẹ, việc là anh làm cho Vi không phải cho em. Có sai thì cũng là anh sai với Vi, không phải với em. Em dùng những từ ngữ khó nghe với anh một hai lần, anh có thể hiểu và bỏ qua. Nhưng cái gì ra cái đó, cái gì cũng vừa đủ thôi, đừng có quá Nhung ạ. À, tại vì con Vi nó ngu, nó hiền, nó không nói, nên tôi phải nói thay nó xả cơn tức thôi. Anh nghĩ nó không nói có nghĩa là nó không hận anh sao? Lời vừa dứt, giọng bố tôi vang lên, mấy đứa có thôi đi không hả? Nói thật lúc này cả mấy đứa mới chú tâm đến ông. Bố, trời muộn rồi ạ, bố về trước đi. khi nào con khỏe lại sẽ phải nói chuyện rõ ràng với bố sau. Mày để bố chứng kiến nghe mọi chuyện rồi lại bảo là bố về. Mày nghĩ là bố có thể bình tĩnh mà về được không? Bố hỏi mày một câu nhé. Chuyện là thế nào đấy? Cái thai là của ai? Sẽ thai là thế nào đây? Tôi nghe vậy chỉ biết nhìn ông với bộ dạng lúng túng, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Hiếu thấy vậy hướng đến bố tôi. Bác, mọi chuyện là... Có chưa kịp nói hết câu thì bố tôi quát lên. Tôi không hỏi cậu, cậu là chồng của con bé kia thì mau về với đó đi. Cháu... Bất chợt chuông điện thoại của Hiếu kêu lên. Anh lấy ra mà nhìn màn hình, khẽ nhíu mày một cái rồi bắt máy. Mẹ. Không rõ đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy gương mặt có phần chán ghét của Hiếu. Kệ cô đi, con không quản được. Mẹ, con... Có vẻ chưa kịp nói xong thì giờ dầu dây bên kia đã tắt máy. Hiếu có phần bực tức cất điện thoại đi rồi nói với bố tôi. Cháu muốn định giải thích mọi chuyện với bác, nhưng có lẽ bây giờ không thích hợp lắm ạ. Vậy cứ để Vi nói chuyện với bác trước đã. Cháu xin lỗi. Nói xong anh chào bố tôi một tiếng rồi cũng trở ra ngoài. Ông lúc này tiến lại gần phía tôi, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn vì kìm nén cơn giận mà lộ rõ hơn hẳn. Sao? Nói đi nào, có liên quan tới cậu ta phải không? Tôi nhìn ông một hồi đành gật đầu. Ông thấy vậy liền lớn tiếng. Thế mày quan lại với người đã có gia đình rồi sao? Bố, không phải, chuyện xảy ra trước khi anh ấy kết hôn. Nếu thế tại sao bọn nó tìm đến đây? Cái Nhung nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Bà đừng có nghe cái mồm con quỷ cái nó nói. Nó mới chính là đứa đi phá hoại gia đình người khác đấy ạ. Nói chung, chuyện nó dài lắm. Giờ Vi với cái người kia cũng không có quan hệ nào nữa cả. Bà đừng lo lắng nữa. Vi nó lớn rồi, nó tự biết cái nào nên, cái nào không nên. Cả hai đứa lớn cả rồi, nhưng mà làm cái gì cũng phải giữ, tự giữ lấy mình. Bố chỉ nói vậy thôi. Chuyện này bố cũng không cho mẹ mày biết, nhưng bố vẫn đợi mày cho bố lời giải thích đấy. Nghỉ ngơi đi, bố về không mẹ mày lại trông. Nói rồi ông cũng quay người rời đi. Mà tôi lúc này thật sự quá mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt lại. Quá nhiều chuyện ập tới, và lúc này tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, hy vọng mọi thứ sẽ khá hơn. Sáng hôm sau, bên phía công an đến tận phòng tôi để làm việc. Tôi cũng cố nhớ lại chi tiết sự việc rồi cung cấp cho họ. Cả cái số điện thoại liên tục gửi tin nhắn đến. Mọi thứ xong xuôi cũng mệt hết cả buổi sáng. Kinh Nhung đi ra ngoài mua cơm thì lúc này một người đi lại nhìn vào. Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Tôi quay người nhìn ra phía cửa. Lần này thì đã nhớ được tên của đối phương. Dương, sao anh lại tới đây? À, tôi có người quen cũng nằm ở viện ấy mà. Tôi cũng xem tình hình của cô thế nào thôi. Chẳng phải là nhờ phước của anh ấy nên tôi vẫn còn sống sao? Anh nghe vậy lại cười, rồi tiến lại phía giường của tôi. Xem ra cô đang phục hồi rất tốt về cả mặt tinh thần đấy. Chuyện cũng xảy ra rồi mà, bây giờ còn sống không phải là nên vui mừng sao? À, hôm nay công an có đến làm việc, có một số cái tôi có thể không nhớ chính xác lắm, nhưng mà chắc anh biết. Hôm sau định phiền anh một hôm, cùng tôi đi lên công an, không biết là có được không ạ? Cô có số của tôi rồi mà, có việc cần gì cứ gọi. Vậy nhá, tôi còn việc phải đi trước. Cảm ơn anh. Dương vừa quay người lại thì cái Nhung từ bên ngoài bước vào. Tao mua cơm rồi này, dậy ăn đi. Vừa nhìn thấy Dương nó đã tròn xoe mắt hỏi. À đây. Tôi nghe vậy cũng vội lên tiếng. Là anh Dương đấy, người đưa tao vào viện ấy. Cái Nhung ả lên một tiếng rồi gật đầu chào anh. Dương đáp lại, sau đó cũng trở ra phía ngoài. Cánh cửa vừa mới đóng, cái Nhung đã vội vàng lao đến chỗ tôi. Này, trông con trai phết mày ạ. Tôi nhìn nó buồn cười mà nói. Con ngon cũng chả đến lượt tao với mày đâu. Ơ biết sao được, duyên trời định mà. Thế anh ấy đến đây làm gì? À, thế bảo là có người quen nằm ở viện nên tiện qua cho tao hỏi vài câu thôi. Đấy, không muốn sư mừng tao có lòng như thế đâu. Mày thôi đi, hoa như vậy thiếu gì chậu đẹp để cắm. Biết đâu lại có chủ rồi thì sao? Tao hỏi mà chưa có thì sao? Thì kệ người ta chứ, tao quản làm sao được. Ơi con này, không lẽ đến bây giờ rồi mày vẫn còn say mê cái thằng mắt mù kia sao? Nhắc tới Hiếu, tôi lại có chút nặng nề trong lòng. Dù sao tôi đối với Hiếu cũng là thật lòng, thế nên những gì xảy ra đối với tôi cũng là đả kích lớn, đâu phải ngày một, ngày hai là quên được đâu. Giờ còn say mê cái gì nữa, chỉ là chưa quên được thôi. Thế mới cần phải có đối tượng mới giúp mày quên đi. Tôi nghe vậy nhìn nó chằm chằm. Mày định chuyển sang tư vấn tình cảm đấy à? Tao chỉ lo cho mày thôi mà. Cơ hội trước mắt mà không nắm được, lúc mất lại tiếc hủi hụi đấy. Tầm này á, tao không muốn nghĩ đến nữa đâu. Mệt rồi, có lẽ nên lo kiếm tiền trước đi. Còn nữa, nếu sau Hiếu mà có đến ấy, mày cũng đừng để anh ấy vào nhá. Biết rồi. Đấy, dặn nó là thế, nhưng không hiểu sao ngày nào Hiếu vẫn có thể đến làm phiền tôi được. Lần nào tôi cũng phải nặng lời thì mới chịu rời đi. Một tuần sau tôi xuất viện, vết thương cũng đã lành. Bác sĩ nói có thể về để hạn chế vận động mạnh là được. Kim Dung vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với tôi. Một tuần rồi mà, sao công an vẫn chưa đến có kết quả gì nhỉ? Gớm, phải cần có thời gian chứ. Hơn nữa tên tuổi không biết, hình dáng gương mặt cũng không biết, thì mày nghĩ tìm nhanh được sao? Hôm nay tao hẹn anh Dương cùng với lên đồn với tao đấy. Biết đâu anh ấy nhớ được mặt người đó thì sao? Nhung nó vừa nghe vậy thì liền quay sang nhìn tôi, cười nham hiểm. Bắt đầu tiếp nhận đối tượng rồi đấy hả? Mày điên à? Tao chỉ muốn nhanh tìm được cái thằng kia thôi mà. Lời vừa dứt thì Dương ở ngoài đi vào. Xong chưa? Tôi thấy vậy mới vội vàng nói. Ơ, đến giờ rồi sao? Chưa, dù sao hôm nay cô cũng xuất viện rồi. Tôi đến sớm tiện đưa cô về, lên công an luôn. Kim Dung vừa nghe vậy thì liền cười rồi nói. Có lòng ghê. Hai người thu dọn nốt đi nhá, tôi ra ngoài thanh toán viện phí. Nói rồi Kim Dung cũng quay người trở ra ngoài. Dương thấy vậy cũng đi đến giúp tôi thu dọn mấy thứ khác, sau đó xách đồ ra xe. Sắp xếp xong xuôi, vừa định mở cửa ngồi vào thì phía sau vang lên giọng nói. Vi. Tôi quay người nhìn lại, thấy gương mặt kia liền cảm thấy có phần phiền phức. Tôi xuất viện rồi đấy, nên sau này anh cũng không phải mất công đến đây làm gì nữa. Anh biết mà, anh đến đón em. Không cần đâu, tôi đi với bạn mà. Hiếu nghe vậy mới chuyển tầm nhìn đến Dương, người đang đứng cạnh tôi, sau đấy khẽ nheo mắt mà hỏi. Bạn em sao? Sao anh chưa gặp bao giờ thế? Bạn tôi anh nhất định phải gặp sao? Hiếu có chút khó chịu mà nhìn tôi. Vì chúng ta quen nhau một thời gian rồi, không lẽ có người bạn nào của em mà anh không biết? Cái dáng vẻ có phần ghen tuông của anh làm tôi cảm thấy khó chịu. Vậy sao? Quen nhau một thời gian tôi còn không ngờ bạn thân tôi lại đi cưới người yêu tôi cơ đấy. Cứ nghĩ mình biết hết, nhưng thật ra cuộc sống nó vẫn luôn tồn tại chữ ngờ. Nói đúng vào nhược điểm, Hiếu có phần cứng họng. Vi. Thôi, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh. Muộn rồi, tôi còn có việc phải làm. Nói rồi tôi nhìn sang Dương. Chúng ta đi. Sau câu nói ấy, chúng tôi cũng ngồi vào trong xe rồi lái thẳng đi. Qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy được ánh mắt của Hiếu đang dõi theo cho đến khi khuất tầm nhìn hẳn. Dương đưa chúng tôi trở về nhà trọ. Cất đồ đạc xong, tôi cùng anh đến trụ sở công an. Lúc gần tới nơi, vô tình ánh mắt của tôi bắt gặp được hình ảnh con Thư đang nói chuyện với một người đàn ông mặc trang phục của công an, ngồi ở quán cà phê ngay gần trụ sở. Không hiểu sao tự dưng trong lòng tôi lại sinh ra một sự hoài nghi. Chúng tôi đi thẳng vào trong sảnh chính của trụ sở. Lúc này có một đồng chí công an đến tiếp lại hỏi. Anh chị là ai? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Hôm trước tôi có báo án, hôm nay tôi muốn đến để hỏi xem có kết quả gì chưa. Người báo án tên là gì? Trần Hạ Vi. Nghe vậy, anh ta liền dẫn chúng tôi đến một căn phòng khá rộng rồi nói. Anh chị ngồi đi. Nói rồi anh ta đi lại phía một cái tủ mở ra, lấy trong đấy ra một tập kẹp tài liệu mà lật tìm. Sau đó hướng đến chúng tôi rồi nói. Hồ sơ vụ án của chị do anh Hùng thụ lý. Anh ấy vừa mới đi ra ngoài có việc. Chị ngồi đợi một chút nhé, tôi liên lạc cho anh ấy trở về. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Đợi anh ta rời đi thì mới quay sang Dương. Anh có thời gian không? Nếu bận thì cứ về trước đi, để hẹn hôm sau cũng được mà. Hôm nay hẹn với cô nên công việc của tôi cũng rời sang ngày mai rồi. Vậy phiền anh quá. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì một đồng chí công an đi vào. Chị là Trần Hạ Vi có phải không? Tôi nghe vậy liền đứng dậy đi ra phía cửa. Có một chút giật mình vì đồng chí công an này là người mà tôi vô tình nhìn thấy đang nói chuyện với con Thư. Tôi gật đầu một cái. Dạ vâng. Vụ án của chị phía bên kia chúng tôi vẫn đang cho người điều tra và tìm kiếm. Nhưng mà thông tin của chị quá ít nên cũng cản trở công việc của chúng tôi. Chị yên tâm đi, nếu có kết quả tôi sẽ báo cho chị. Hôm trước tôi có kể với anh ấy, người đưa tôi tới bệnh viện cũng có bắt gặp được hắn. Hôm nay anh ấy tới đây, anh xem có cần thông tin gì thêm thì có thể hỏi. Anh ta lúc này nhìn sang Dương, kiểu suy tư một hồi rồi nói. Mời anh đi theo chúng tôi để lấy lời khai. Dương nghe vậy cũng đứng lên đi theo anh ta. Cũng không quá lâu sau đó, Dương quay trở lại, Tôi thấy vậy liền hỏi: nhanh thế sao? Thì anh ta hỏi gì tôi trả lời vậy thôi, không hỏi nữa thì là xong. Vậy về thôi, cô ra cổng đợi tôi lấy xe. Tôi gật đầu một cái rồi cũng đi ra cổng đứng đợi. Lúc này một giọng nói vang lên: ồ, trùng hợp nhỉ, không muốn mà vẫn cứ phải gặp nhau. Tôi xoay lại người phía vừa phát ra tiếng, nhìn vẻ mặt có phần đắc ý của con Thư lại làm tôi cảm thấy chán ghét, không muốn có thể lướt qua. Sao thế được chứ, dù gì cũng là bạn bè của nhau cơ mà, thấy nhau cũng phải nên chào hỏi một tiếng chứ. Sao, đến đây để báo án à? Đã điều tra được gì chưa? Mày có vẻ quan tâm đến kết quả của điều tra phải không? Có lo lắng gì sao? Tất nhiên rồi, tao muốn nhanh có kết quả để chứng minh tao không liên quan tới những lời chúng mày nói thôi. Không làm gì thì vì gì phải sốt ruột chứ? Tao không sốt ruột, chỉ là mày sốt ruột thôi. Lời vừa dứt, tiếng còi xe ô tô vang lên. Tôi và cả con Thư theo phản xạ nhìn đến, cánh cửa xe hạ xuống. Dương ngồi bên trong chỉ khẽ gật đầu một cái. Tôi hiểu ý, cũng định đi lại thì con Thư lên tiếng: mày quen cả anh Dương sao? Tôi nghe vậy quay lại nhìn nó, thấy nó có vẻ tức tối lắm thì phải. Tao quen ai thì phải nói cho mày biết sao? Cái Thư nhìn tôi cười khẩy một cái: nhanh thế mà đã có đối tượng mới rồi, mày cũng biết mồi chài đàn ông quá nhỉ. Không lẽ mày nghĩ tao cứ bám víu lấy thằng chồng của mày sao? Tại sao mày phải vui vì tao có đối tượng mới chứ? Bởi vì ít ra như thế Hiếu mới để ý tới mày một chút. Còn Thư tức đến siết chặt bàn tay của mình lại, trừng mắt nhìn tôi: mày đừng có mà trèo cao quá, cao quá là ngã đau đấy. Lấy chuyện tao và Hiếu mà tự biết thân biết phận đi. Anh Dương có quen mày cũng chỉ chơi bời thôi. Cảm ơn mày nhắc nhở, để tao biết cách nắm chặt hơn. Nói rồi tôi cũng quay người đi lại phía xe của Dương ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu vẫn còn thấy được sự hậm hực của con Thư đứng ở đó. Tôi mới tiện miệng hỏi: anh quen Thư sao? Dương nghe vậy cũng trả lời: Thư nào? Người đứng cạnh tôi khi nãy ấy. Không. Thế sao nó biết anh? Biết tôi sao? Cái đấy thì tôi chịu. Nghe anh nói vậy tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Dương lúc này lại tiếp lời: tôi ghé qua đây đón một người bạn, tôi đưa cô về. Dù sao cũng đang tiện đường mà, cô có ngại không? Không sao. Hay là anh cứ đón bạn của anh đi, tôi bắt taxi về cũng được mà. Cô không ngại là được rồi. Chúng tôi đi thêm một đoạn đường thì dừng lại ở một quán cà phê. Dương hạ cửa kính xuống rồi nhấn còi. Cô gái đang ngồi bấm điện thoại ở đấy nghe thấy cũng đứng dậy, cầm túi sách đi lại vòng sang phía tôi mở cửa. Tôi có phần ái ngại nhìn cô ta, mỉm cười gật đầu một cái thay cho lời chào. Chắc có chút bất ngờ khi thấy tôi ngồi đây mà hỏi: ai đây? Dương nghe vậy cũng trả lời: bạn, lại ghế sau ngồi đi. Cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đóng cửa mạnh lại, đi về phía sau ngồi vào. Chưa gặp bao giờ, bạn mới à? Nói như kiểu là gặp hết bạn của tôi rồi thì phải. Gớm, học với nhau từ cấp 3, lên đại học, rồi chơi với nhau đến giờ. Có người nào mà tôi không biết sao? Dương nghe vậy lại cười: được rồi, là bạn mới. Hai người bọn họ nói chuyện qua lại, còn tôi thì cứ ngồi im thin thít. Đi được một đoạn, Dương xuống xe nói: chờ tôi một lát, vào đây cái rồi ra ngay. Khi Dương đi khuất thì cô gái kia liền lên tiếng: cô làm sao mà quen được Dương? Tôi nghe vậy cũng có phần dè chừng mà trả lời: à, tôi gặp chuyện là nhờ anh Dương nên giúp quen nhau thôi mà. Bạn bè bình thường sao? Tôi nhìn cô ta, liếc qua gương chiếu hậu, thấy được ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng về phía tôi, làm tôi có chút không thoải mái. Cũng không hẳn là bạn bè, chỉ là quen biết sơ sơ vậy thôi. Tốt nhất là như vậy. Nói rồi cô ta mở cửa bước ra ngoài. Còn chưa hiểu chuyện gì, cửa chỗ tôi đã được mở ra. Tôi quay mặt nhìn sang bắt gặp cô ta đứng đó: lại ghế sau ngồi đi. Tôi ngây người một lúc rồi à một tiếng, sau đó cũng đi ra lại ghế ngồi vào, vừa mới đóng cửa lại. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại cô. Quả thực là cô ta quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức nói câu nào cũng làm tôi thấy cứng họng câu đấy. Không biết có phải là người yêu của Dương không, nhưng mà cô ta có vẻ như lúc nào cũng phòng thủ với những cô gái xung quanh Dương thì phải. Tốt nhất tôi cũng không nên rước phiền phức vào mình. Tôi có việc bắt taxi về trước, lát nữa anh Dương ra, phiền cô nói lại với anh ấy. Cô ta không trả lời tôi, tôi cũng mở cửa bước xuống, đi lại phía taxi, đỗ ngay đấy mà ngồi vào. Cùng lúc đấy điện thoại của tôi kêu lên, là cái Nhung gọi. Alo, xong việc chưa? Rồi, giờ tao đang về đây. Nhanh lên, có chuyện đấy. Chuyện gì thế? Mẹ thằng Hiếu tới tìm mày, để biết là có chuyện gì nữa. Hết thằng con phải đến con mẹ. Cái nhà đó ám mày hay sao ấy? Mẹ Hiếu tìm tôi sao? Để làm gì chứ? một đống câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi. Tắt cái điện thoại rồi nói địa chỉ cho người lái xe trở về nhà trọ. Vừa vào nhà, cái Nhung vội lên tiếng. À, Vi nó về rồi đây. Tôi nhìn thấy mẹ của Hiếu đang ngồi trên giường, cũng lễ phép chào một tiếng. Bác, bác đến tìm cháu có chuyện gì không ạ? Người có tiền đúng là phong thái có khác hẳn. Bà ngồi đấy nhìn tôi rồi nói. Cô ngồi đi. Tôi nghe vậy đi lại phía giường ngồi xuống. Trong lòng thật sự là có một chút sốt ruột. Bà lúc này mới tiếp lời. Tôi không biết trước đây cô và con trai của tôi có mối quan hệ gì, nhưng bây giờ nó là người có gia đình rồi, có vợ có con rồi. Thế nên tôi đến là muốn khuyên cô ấy, tốt nhất đừng cố chen chân vào nữa. Bác có gì hiểu lầm thì phải, giữa cháu và anh Hiếu không có bất cứ liên quan gì nữa cả. Tôi nghe con Thư nói cả rồi. Vừa nghe vậy, cái Nhung liền chen vào. Lại là con Thư, biết ngay mà, nhân vật chuyên đi bơm phá. Tôi lúc này mới nhìn bà và nói. Cháu không biết là Thư nói gì với bác, nhưng sự thật giữa cháu và anh Hiếu không có bất cứ liên quan nào. Bác tin cũng được, không tin cháu cũng không có cách nào để giải thích đâu ạ. Cô nói thì hay lắm, không có bất cứ liên quan nào. Vậy mà cái ngày nó cũng đến, vậy ngày nào nó cũng đến gặp cô, không thèm nói hoài gì đến vợ con của nó. Hôm vừa rồi còn ầm ĩ với vợ con nó một trận. Con Thư đùng đùng đòi dọn đi, khóc lóc đến đẹp động thai đấy. Tôi đến chỉ để nhắc nhở cô thôi. Cô làm gì thì làm, nhưng mà tốt nhất đừng gây tổn hại tới đến cháu của tôi. Cái Nhung nghe vậy có chút gắt gỏng. Này bác, không phải là bác vừa nói là con trai của bác đến gặp bạn cháu sao? Thì vấn đề nằm ở con trai của bác chứ. Chứ vì thế nó có cần gì cái loại đàn ông như thế đâu mà phải bám víu chứ. Nó thiếu gì người theo đuổi, còn hơn gấp mấy lần con trai của nhà bác ấy. Còn con dâu của bác nữa, gớm, nó vớ được nhà bác mới bắt được vàng. Chờ đấy mà nó chịu nhả cơ. Dọn đi chỉ là cái văn của nó thôi. Bác thử kệ nó xem nó có đi không. Hay ra tới cửa lại lăn đùng ra nằm ăn vạ. Tôi tự quản chuyện nhà tôi, không phiền đến cô dạy đâu. Tôi chỉ đến nhắc nhở. Xích mích giữa mấy đứa thì tự giải quyết, nhưng mà làm ảnh hưởng đến cháu của tôi thì không yên với tôi đâu. Nói rồi bà cũng đứng dậy, cầm theo cái túi sách hàng hiệu đi thẳng ra ngoài. Cái Nhung thấy vậy còn cố lớn tiếng. Hy vọng là không phải nuôi hộ cháu nhà người khác bác nhá. Tôi mới túm lấy cánh tay của cái Nhung khẽ giật một cái. Kệ đi. Mày nữa, đến nhà người khác mà cứ như thể là nhà của mình ý. Ngang nhiên đi vào rồi cứ thế đi ra. Mẹ, giàu vật chất mà đéo giàu nhân cách tí nào cả. Bảo sao nhà vô phúc với phải đứa con dâu hãm tài. Thôi, mày đừng nói nữa. Có nói người ta cũng không nghe được đâu. Đéo nghe được nhưng có nói cho đỡ tức đấy. Thế lên công an sao rồi? Tôi nghe vậy lắc đầu một cái. Vẫn chưa có kết quả đâu. Họ bảo thông tin tao đưa ít quá nên việc tìm kiếm có chút khó khăn. Ôi giời, với bọn công an ấy mà thì đéo có gì là khó cả. Chẳng qua chưa cầm được bác Hồ trên tay ấy, thì nó lề mề thế thôi. À, khi nãy tao có gặp con Thừa trụ sở công an đấy. Nó ngồi nói chuyện với cái người phụ trách án của tao. Thấy tao thấy có gì đó nghi hoặc lắm. Ôi trời ơi, nghi cái đéo gì nữa. Có khi nó đút lót công an rồi. Để kéo dài vụ của mày đấy. Người ta bảo đồng tiền đi trước đồng tiền khôn mà. Mình không phải người ở đây, không có quan hệ gì. Xem ra vụ của mày còn lâu mới tra xong. Tiêu cực thế sao? Thời buổi này rồi, không tiêu cực thì có mà lấy cứt bỏ vào mồm sao? Lương cái bọn nhà nước ba cọc ba đồng, làm hết đời cũng đéo đủ số tiền cho nó bỏ ra để làm được cái chân này đâu. Cách tốt nhất là mày tìm thằng Hiếu, bảo nó có người quen ở bên đấy mà. Bảo nó nhờ quan hệ mà điều tra ra. Mày điên à? Không thấy mẹ anh ta vừa nói cái gì sao? Tao cũng bảo rồi đấy, tao không có liên quan với anh ấy nữa đâu. Sao lại chạy đi nhờ vả thế này? Khác gì tao tự vả vào mình không? Kệ mẹ nó chứ, làm gì có lợi cho mình thì cứ làm. Mà không ấy thì mà nhờ anh Dương đi. Cơ cấu như thế chắc là có quen biết đấy. Nghe cái Nhung nói vậy, tôi lại nhớ đến cô bạn khi nãy của Dương, có chút gai người mà khẽ lắc đầu. Thân quen lắm đâu mà nhờ chứ. Ơ hay, dù sao anh ấy cũng có một chút liên quan đến việc của mày, mà nhờ kiểu gì mà chẳng giúp. Thôi, với lại người ta có chậu rồi. Chậu cũng không phải là cái dạng vừa đâu. Tốt nhất là không liên quan đi, không lại thêm phiền phức đấy. Sao mày biết? Tao vừa gặp khi nãy xong, cũng ghê gớm lắm. Nhìn tao như muốn nuốt trôi tao luôn đấy. Thế đéo là đang đi với mày, sao lại xuất hiện cái nhân vật đấy? Thì lúc về, Dương bảo tiện đường qua đón bạn. Ôi giờ là bạn thôi mà. Mày không thấy được đâu. Cô ta nhìn thấy tao là tấn công thẳng luôn, vẽ vạch giới hạn, bảo tao với Dương tốt nhất là không nên có bất cứ quan hệ gì. Gớm, nó chỉ là bạn thôi mà, làm màu ghê thế. Tôi nghe vậy cũng nhún vai một cái. Chắc cô ta thích Dương đấy. Nhưng mà kệ đi, ta cũng đâu có ý định dây dưa với anh ấy đâu. À, nhắc lại mới nhớ, con Thư nó cũng biết anh Dương. Thế Dương cũng quen con Thư sao? Không, ta hỏi thì bảo không biết. Không biết là đúng rồi, người ta ở một tầng lớp khác cơ mà. Con Thư nó sống ở đây chắc chẳng lạ gì cái tập đoàn Thịnh Phát, nên nó biết cũng là lạ gì đâu. Biết nhưng đéo quen. Sao, nó thấy mày đi với Dương à? Ừ, lúc ở trụ sở công an ấy, nó còn bảo tao Dương chỉ là chơi bời thôi, mà trong khi tao với Dương có gì đâu. Bố tổ sư nó chứ, nó ganh tị với mày đấy. Có khi thấy Dương nó lại đang thèm lem lẻm ấy, đâm chọc hai đứa mày. Chắc nghĩ với được thằng Hiếu là ngon rồi, đéo ngờ bỏ sót miếng thịt tươi hơn. Chắc đang ngồi tiếc hủi hụi cũng nên. Tôi nghe vậy lại buồn cười nói, ganh dị gì với tao chứ. Mà chung quy tao với anh Dương cũng không có gì cả, nên nó nói tao cũng không quan tâm. Tôi đứng dậy đi lại phía túi đồ của mình mà lôi ra sắp xếp lại. Cái Nhung thấy vậy cũng lại gần. Tao nghĩ mày nên làm thân với Dương đi. Thứ nhất ý, là chọc tức con Thư. Thứ hai là mày có thể nhờ vả được. Người ta giúp tao mà, tao còn chưa trả ơn, mà lại xui tao lợi dụng người ta sao? Thôi không nói nữa, dẹp đi, mai còn đi làm. Cái Nhung nghe vậy cố nói thêm vài câu, tôi cũng kể nên nó mới chịu im lặng. Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở về lại với công việc. Vừa tới nhà hàng, anh Trung quản lý đã đi lại hỏi, khỏe chưa mà đi làm thế? Tôi nghe vậy nhìn anh cười, mới chỉ có mấy ngày mà đó lắm đấy anh, phải đi làm để mà kiếm cái bọt vào miệng mới khỏe được chứ ạ. Trông tôi tỉnh thế này chắc là không có vấn đề gì rồi. Thế mà con Nhung nó kể, làm anh cứ tưởng cô phải bó bột bó ngồi một chỗ một tháng ấy chứ. Ôi giời, lời con Nhung á, anh nghe thì phải trừ hao đi một nửa. Và thay đồ đi, chỗ đó nhà hàng có tiệc sinh nhật bao của hội trường tầng 1 đấy, chuẩn bị tốt vào, khách VIP đấy. Tôi gật đầu một cái rồi cùng cái Nhung đi vào trong phòng vệ sinh thay đồng phục thì gặp con Trang cũng đang ở đấy, nhưng có lẽ còn tức chuyện cũ nên lên tiếng, chủ của mày vớ được chồng giàu mà không dẫn mày theo sao? Giờ mày vẫn còn làm cái chân nhân viên ở đây, chắc là tính để mày đánh hơi cái chuyện của người khác phải không? Con Trang nghe vậy cũng đáp lại, sao thế, hai chị canh tị với người ta à? Thế thì nhanh nhanh kiếm lấy một người chịu rước đi, ở đấy làm nhân viên mãi lúc nào mới khá được. Cái Nhung lúc này lao về phía con Trang, nhưng tôi giữ lại, kệ nó đi, thay đồ vào làm đi, muộn rồi. Con Trang nhìn chúng tôi cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài. Cái Nhung hậm hực nói, con này có ngày á cũng phải cho nó một trận. Chúng tôi thay đồ rồi trở ra ngoài để đón tiếp cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Nhà hàng đã phải chuẩn bị từ sớm cái mảng sân khấu. Thấy được vẻ hoành tráng, cái Nhung đứng chép miệng, không biết lại con ông cháu cha nào đây. Sinh nhật thôi mà, ai chẳng có, lãng phí. Người ta có tiền mà, muốn gì mà chẳng được chứ. Như tao với mày hơn chục năm nay, không biết cái vị sinh nhật là cái gì, mà có khi đến cái ngày còn chẳng nhớ ấy chứ. Đó là sự khác biệt của người chỉ biết kiếm tiền và người chỉ việc tiêu tiền thôi đấy. Tôi bật cười huých nhẹ vào vai của nó rồi nói, thôi làm đi, anh Trung nói khách VIP đấy, nên mọi thứ phải đặt trên tốt. Không VIP thì cũng phải thục vụ thôi, cũng có được thêm thưởng đéo đâu. Lời vừa dứt, anh Trung đi lại phía chúng tôi. Tiệc lần này, nếu mà khách hàng hài lòng sẽ đặc biệt thưởng hoa hồng cho nhân viên đấy. Thế nên mau đi làm việc đi. Kinh Nhung vừa nghe vậy liền sáng mắt lên. Được thưởng à anh Trung ơi? Đấy, cứ phải có bác dẫn lối thì con đường nào cũng sáng. Nói rồi, nó liền lao vào sắp xếp bàn tiệc. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết cười. Rồi công việc, ai người đấy làm. Mọi thứ xong xuôi, đến trước giờ đón khách, 4 giờ chiều, quan khách bắt đầu đến. Theo ý của khách là bữa tiệc phải được trang trí theo gam màu đen trắng. Mỗi một vị khách sẽ được nhân viên đưa cho một bông hoa hồng trắng kẹp vào trong tấm thiệp mời. Tôi và cái Nhung đứng ở cửa đón khách. Nó khẽ quay sang tôi nói nhỏ, sao mày vẽ quá nhỉ? Sinh nhật mà cứ làm như là lễ cưới không bằng ấy. Tôi hích vào vai của nó, tập trung đi, không muốn lấy thưởng sao? Nói xấu khách hàng ấy là thế không có thưởng đâu. Tôi vừa nói vậy, cái Nhung cũng liền nghiêm túc lại, miệng tươi cười đón khách. Lúc này đi vào là một cô gái ăn mặc chiếc váy màu trắng, thiết kế theo kiểu công chúa, gương mặt cũng trang điểm nhìn khá xinh đẹp. Đến tôi và cả cái Nhung còn phải suýt xoa khen. Nghe mấy người bạn của tôi nói chuyện thì mới biết đây là nhân vật chính của cả buổi tiệc. Người xinh đẹp như thế bảo sao không cầu toàn cho được chứ. Này Nhung, mày có thấy quen quen không? Gì? Ai quen? Con bé đó á? Ừ, tao nhìn thấy quen quen thế nhỉ. Cái Nhung huých nhẹ vào vai của tôi. Thôi mày ơi, đừng có thấy người sang bất quàng làm họ nữa. Bất quàng cái gì, quen quen mà, nhìn cứ giống giống ai ấy nhỉ. Lời vừa dứt, cái Nhung huých vai tôi. Ơ, anh Dương cũng đến kìa. Nghe vậy tôi mới quay ra phía cửa, anh cũng đi lại phía tôi. Thấy vậy tôi cũng mỉm cười gật đầu chào anh một cái rồi nói. Anh đến tiệc sinh nhật à? Dương gật đầu một cái, tôi cũng đưa cho anh một bông hoa hồng. Anh đi lối này này. Xong qua cô lại về trước. Câu hỏi có hơi bất ngờ, làm tôi ngây người một lúc rồi mới trả lời. À, tôi có việc gấp, cũng không kịp nói với anh, coi nhờ bạn anh chuyển lời giúp rồi. Lời vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên. Dương. Là cái cô bạn của Dương hôm qua tôi gặp. Cô ta lại đi khoác lấy tay anh rồi cười. Đến lâu chưa? Vừa đến, thế vào trong thôi, đứng đây làm gì? Tôi nghe vậy cũng lấy một bông hoa ra đưa cho cô ấy. Hoa kẹp vào trong thiệp theo chủ ý của chủ tiệc. Cô ta lúc này mới dời mắt đến tôi. Ơ, là cô à? Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gật đầu thay cho lời chào. Sau đó cũng liền nhận lấy được cái nhìn không mấy thiện cảm của cô ta. Anh sao tới muộn thế? Sau tiếng gọi ấy là bóng người nhào đến chen vào giữa Dương và cô ta. Tôi lúc này mới nhận ra, bảo sao lại thấy giống ai đó nên mới buột miệng nói. Hai người là anh em sao? Dương nghe vậy gật đầu. Ừ, nó là em gái của tôi, cũng là sinh nhật của nó nữa. Con bé cười tươi hôm hoa ôm lấy Dương mà nói. Sinh nhật em nhưng mà anh lo tất phải không? Được rồi, sau hôm nay thì tập trung ôn thi cho anh nhé. Em biết rồi. Tôi lại cười nói. Anh có vẻ chiều em gái nhỉ? Không chiều nó sẽ mọc rễ trên người của tôi. Lời vừa dứt thì bạn của Dương lúc này lên tiếng. Linh, chúc mừng sinh nhật em. Cô ta vừa nói vừa đưa hộp quà cho em gái Dương. Con bé sau đấy có chút gượng gạo cười. Chị Yến à, em không để ý. Em cảm ơn nhá, chị vào trong đi. Ừ, chị chào anh của em rồi chị vào luôn. Em gái Dương nghe vậy cũng kéo theo tay anh và nói. Anh đi vào thôi, sắp bắt đầu rồi. Dương nghe vậy nhìn tôi nói. Tôi vào trong đã nhá. Tôi gật đầu một cái, bọn họ cũng rời đi. Nhưng cô bạn của anh vẫn còn không quên tặng tôi một cái nhìn khó coi. Cái Nhung lúc này mới nói nhỏ với tôi. Này, cái con bạn mà mày kể đấy phải không? Ừ, ghê gớm thật đấy. Tao thấy nhìn mày cứ như kiểu là sói gặp cô bé quàng khăn đỏ ấy chứ. Cứ mở theo con mắt quan sát của tao nhá. Tao thấy Dương không thích cô ta đâu. Mày cũng phải để ý tới mày đấy. Thêm nữa có vẻ em gái của anh ta cũng không ưa cô này đâu. Tôi nghe vậy bật cười nhìn nó. Sao mày biết hay thế? Cô với cậu nào mà lại nhập mày rồi? Tin tao đi. Thế nên cơ hội mày còn nhiều. Tranh thủ gắp được miếng nào hay miếng đó. Tôi khẽ cười với kiểu nói của cái Nhung. Mày thấy bạn bè của họ, nhìn thôi cũng biết là người có tiền rồi. Cỡ tao với mày á thì biết nên an phận đi. Vừa nói xong thấy cái Nhung túm lấy tay áo của tôi giật giật. Gì thế? Xem ai tới kìa. Tôi nhìn ra phía cửa theo hướng của cái Nhung, sau đó cũng thu lại nụ cười của mình. Lại là Hiếu và con Thư. Cái Nhung lúc này tiếp lời. Sao tao cứ cảm thấy hai đứa chúng mày ấy, nó ám mày thì phải, chỗ đéo nào cũng gặp được chứ. Kệ đi mày. Tôi cầm lấy một bông hoa, đợi người đi vào rồi đưa. Hoa kẹp vào thiệp theo ý của chủ tiệc. Vi, em đi làm rồi sao? Tôi nghe những cũng lờ đi, nhìn anh ta mà nói. Mời đi lối này. Con Thư lúc này khoác lấy tay của Hiếu giật nhẹ. Anh, mình vào trong đi, tiệc bắt đầu rồi kìa. Hiếu nghe vậy có nhìn tôi một lúc rồi cũng đi vào trong. Cái Nhung lấy vậy lại lên tiếng. Đéo hiểu sao cứ thấy cái bản mặt con kia là tao chỉ muốn đấm nó không trượt phát nào. Thôi đi nào, sắp hết khách rồi đấy. Tao với mày đi vào trong đi. Đón khách xong xuôi, chúng tôi vào bên trong buổi tiệc, đứng trước bàn và phục vụ. Lúc đi ngang qua bàn của Dương thì Yến, cô bạn của Dương chợt lên tiếng. Rót rượu đi. Tôi nghe vậy cũng dừng lại, mới lấy chai rượu trên bàn rồi lần lượt rót vào ly của mỗi người. Cho tới khi tới vị trí của Yến, tôi đang rót thì bất ngờ cô ta đụng vào khuỷu tay của tôi. Không cẩn thận, chiếc ly đổ vào người cô ta, rơi xuống đất xoảng một tiếng. Tôi đặt chai rượu xuống rồi với lấy giấy lau vết rượu trên áo của cô ta. Tôi xin lỗi. Yến lúc này đứng dậy đẩy tôi ra, bực tức mà lớn tiếng. Cô mới làm ở đây sao? Đến cái việc rót rượu cũng không nên hồn sao? Lúc đấy quả thật cô ta huých tay tôi nó mới đổ. Nên là khách hàng nên tôi vẫn phải cúi đầu nói. Tôi xin lỗi. Thế cô ở Mỹ, anh Trung quản lý đi lại. Có chuyện gì thế? Em không cẩn thận làm biểu rượu vào người của khách rồi ạ. Vi, em làm ở đây bao lâu rồi? Sao lại sai sót như vậy được chứ? Anh nói rồi, hôm nay là buổi tiệc quan trọng đấy. Em lại không cẩn thận như vậy. Em xin lỗi. Dư lúc này mới đứng dậy đi lại phía tôi. Được rồi mà, cũng chỉ là không may thôi, đang trong bữa tiệc nhưng là mất không khí của nó. Yến thấy vậy có chút hậm hực nhìn tôi nói, bẩn thế này rồi thì có lẽ tôi về trước đây. Dư nhìn sang cô ta rồi lên tiếng, chỗ này cũng đi vào nhà vệ sinh lấy nước lau sạch đi là được mà, một lúc là nó khô thôi. Yến có phần không cam tâm nhìn tôi rồi hậm hực quay người rời đi. Anh Trung bảo tôi dọn chỗ ly bị vỡ, sau đấy di chuyển đến trực bàn khác. Bỗng lúc này con Thư ngồi cạnh bàn, nó nhìn đến tôi rồi vỗ tay, Vi. Mặc dù không ưa nhưng tôi vẫn phải đi đến chỗ nó. Con Thư lúc này chỉ tay vào đĩa thịt bò rồi nói, bạn này chưa cắt thịt này. Vừa nghe vậy, Hiếu ngồi ngay cạnh lên tiếng, không cần đâu, để bọn anh tự cắt. Tôi không quan tâm tới lời của Hiếu, công việc của tôi là phải làm. Vừa lấy con dao trên chiếc đĩa, tôi cẩn thận cắt từng miếng. Lần này chú ý hơn, lỡ mai con Thư nó lại giở trò gì thì cũng mệt. Cùng lúc đấy, Linh em gái của Dương cầm ly rượu đi lại bàn rồi nói, anh Hiếu, lâu không gặp, cứ tưởng là anh bận không đến được, dẫn theo cả vợ tới đấy hả? Hiếu chưa trả lời, con Thư đã chen vào, chị phải đi cùng chứ, không hở ra một cái là gắp chồng mình như chơi. Cả bàn cười rộ lên, Linh nó cũng lên tiếng, giữ chồng như vậy là tốt đấy, nhưng mà em nghĩ anh Hiếu chị không cần phải giữ đâu, trông đào hoa vậy thôi chứ trung tình lắm. Không biết được đâu em ạ, anh Hùng khó khoải mỹ nhân lắm em, chồng mình không thích nhưng mà chân dài lại cứ lượn lờ trước chồng của mình cơ, thằng nào mà chịu được em. Huống gì ở đây có người đã nhăm nhe rồi. Bọn họ không hiểu nhưng tôi hiểu ý con Thư đang nói đến ai. Cố bỏ qua tay này qua tay khác, tôi xong việc của mình thì cũng rời đi. Nhưng mà lúc này con Thư lại lên tiếng, Phi đâu thế, ở lại chú giúp tao kiểu ảnh đi. Tôi nghe vậy có chút miễn cưỡng. Con Thư lúc này mới lấy cái điện thoại bên chỗ Hiếu đưa cho tôi. Theo phản xạ tôi nhận lấy. Bản thân tôi như một thói quen mở máy rồi đưa lên tầm mắt của mình. Bỗng lúc này con Thư lên tiếng, sao mày biết mật khẩu máy chồng tao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.